Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sán Sán nhìn cái nhà hàng kia sợ đến mức rớt nước miếng. Thế chúng ta xếp hàng đến bao giờ? Cả Vũ nhún vai, không biết nữa. Không biết à? Sán Sán giữ người. Chúng ta không thể đổi sang nơi khác để ăn ư? Làm ơn đi, cô đói lắm. Vô cùng đói, siêu đói. Anh mời em, anh phải chọn chứ. Cả Vũ đối với việc ăn ngon rất cầu kỳ. Sán Sán đã thấm nhuần đạo lý, kẻ ăn theo. Xếp hàng một lúc, đôi lúc cô đói muốn xỉu thì bỗng nghe một tiếng kêu chói tai vang lên. Không phải Tô Sán Sán đây ư? Sán Sán ngoảnh đầu về phía có tiếng nói rồi ngây người. Không thể không nói, thế giới này thực nhỏ quá. Khương Kiệt và Giang Nhược Văn cũng tới đây, lại còn xếp hàng phía sau cô nữa. Lúc này, ý nghĩ đầu tiên vụt qua óc cô là làm sao bọn họ có chuyện ly hôn nhỉ? Ôi cha, thật là ngẫu nhiên. Giang Nhược Văn vốn cao hơn Sán Sán nửa cái đầu, giờ lại đi giày cao gót cúi xuống nhìn cô. Ướn ngược ngửa đầu, trông y như là một con công ngoái đuôi. Khương Kiệt đứng sau cô ấy, nhìn thấy Sán Sán thì giật mình. Thật tình cờ đấy. Đây chẳng phải là anh Cao sao? Giang Nhược Văn bỗng phát hiện ra Cao Vũ đứng bên cạnh Sán Sán, sắc mặt thoáng chút khác. Giọng nói cô lạc đi. Sán Sán, hóa ra cậu với anh Cao vẫn cùng nhau. Không đợi Sán Sán trả lời, Cao Vũ vòng tay ôm vai cô. Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi với Sán Sán rất ổn. Sán Sán cảm động nhìn Cao Vũ. Trước mặt người ngoài quả thực anh trượng nghĩa, không bao giờ để cô bị mất mặt. Giang Nhược Văn cười gượng gạo, một lúc sau dường như nhớ điều gì cao giọng nói. Hai người có lẽ là chưa kết hôn. Sau đó nhìn Sán Sán vẻ đắc ý, chừng như muốn nói rằng bạn trai đẹp trai thì sao chứ, chưa kết hôn thì không đáng kể. Cái đứa con gái này đúng là lắm lời quá. Vội gì chứ? Cả Vũ tươi cười tiện tay ôm Sán Sán vào lòng, nói một cách tự nhiên. Mà cô ấy cứ chỗ đây đẩy đấy. Anh ôm rất mạnh. Sán Sán tức thở vươn tay đẩy anh. Cô đói đến xây sẩm mặt mày, nên vươn tay ra mà mềm nhũn. Tình huống này làm Giang Nhược Văn hiểu là Sán Sán e thẹn đẩy người yêu. Lửa ghen tị bùng lên, cô ta đá đều. Kia đa, người ta nói rồi, không đợi nổi nữa đâu. Giọng thé thé bực bội, Sán Sán nghe mà không hoa mắt sôi bụng, thì cả mấy chục năm nữa sức khỏe còn tốt chán. Khương Kiệt tỏ vẻ khó chịu. Đi chỗ khác được chứ? Không được, em chỉ muốn ăn ở đây. Giang Nhược Văn nhấn mạnh, rồi phẩy phẩy tay, đừng óng nghèo. Khương Kiệt hơi cáu. Thế em bảo phải làm sao? Em bảo anh cứ che lên người đứng trước ấy. Giọng Giang Nhược Văn rít lên. Nói xong đoàn người xếp hàng quay lại nhìn. Em... Sắc mặt Khương Kiệt đương nhiên cáu giận. Em nói nhỏ thôi, đừng có quá đáng như vậy. Em quá đáng, anh bảo em quá đáng. Giang Nhược Văn lập tức vằn mắt lên. Anh quên là chính em đã đi xin bố để anh được ở lại công ty à? Được rồi Khương Kiệt cuống quýt cắt lời. Anh đi là được chứ gì? Sán Sán trố mắt, nhìn màn kịch diễn trước mắt, cô vô cùng hào hứng. Ôi mẹ ơi, đây đúng là phim gay cấn còn gì nữa, rất hay mà. Tình tiết này nhất định phải ghi nhớ, tối nay về nhà phân vai nam nữ để dàn dựng mới được, hiệu quả sẽ cực kỳ chấn động. Khi Khương Kỳ trở lại, Giang Nhược Văn giữ vẻ mặt như cũ, giận dữ. Anh đã gặp ông chủ để thương lượng, chúng ta có thể lên trước. Có thế thôi mà. Giang Nhược Văn hứ một tiếng, nhìn chung quanh một cách cao ngạo, sau đó quay mông ngúng nguẩy lên phía trước. Phải rồi. Bỗng dưng cô ấy dừng bước, ngoái lại nhìn Sán Sán. Tô Sán Sán à, chủ nhật tuần này có họp lớp cấp 3 đấy, cậu nhớ nhá. Họp lớp? Sán Sán giật mình, sao cô chưa từng nghe ai nói. Yên tâm đi, chi phí bọn tớ trả hết. Chỉ cần cậu tới thôi, không tới thì ra cái thể thống gì nữa. Cái giọng rõ ràng tỏ ra là cậu đã tới đã chẳng ra gì, mà cậu không tới còn tệ hơn. Sán Sán nổi da gà toàn thân, cuống quyết định từ chối. Cả Vũ thay cô nhận lời. Hay quá, bọn anh sẽ tới. Nói lời phải giữ lấy lời, bọn tôi đi ăn trước đây. Giang Nhược Văn cười rạng rỡ, bước đi sầm sập tưởng là rung gần núi. Sán Sán chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng. Sao anh nhận lời cô ấy? Cụ ủ rũ nhìn Cao Vũ, xem cái vẻ đắc ý như vậy của Giang Nhược Văn. Hôm nay thấy ngứa mắt quá, nếu còn tới dự họp lớp thì sao chịu nổi đây? Cao Vũ nhún vai, có anh ở đây, em sợ gì chứ? Vấn đề là không được. Sán Sán nhất thời ủ rột vô cùng. Nếu đi họp lớp nhất định cần dắt Cao Vũ đi theo diễn kịch. Lần trước để chọc tức Khương Kiệt, còn lần này thực sự cũng không muốn dây dưa phiền phức làm gì nữa. Em không muốn gặp bạn học cũ ư? Muốn thì muốn, nhưng mà... Cả Vũ mặt vô tư lự. Thế thì có gì không được, em yên tâm. Anh không ngại chuyện đóng kịch làm bạn trai của em một lần nữa. Giả sán chán cả người. Anh ơi, em không ngại, mà là em ngại đây này. Rồi cả tuần, thái độ chịu nõn nõn như cũ, không nóng không lạnh. Chậm hiểu như Sán Sán cuối cùng nhận ra có gì khác thường. Chuyện đã noãn, tuy đôi khi khó hiểu trong tâm sinh lý, nhưng trước nay anh rất kín đáo, có khi cáu giận một chút rồi lại đâu vào đấy. Nhưng lần này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net